Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 205, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vù Âm đứng lặng, ánh mắt bình thản nhưng lời nói vẫn sắc bén. Đối với những người không dễ bị dọa sợ, quỷ vực sẽ dùng ảo giác tinh vi hơn để giam giữ họ. Ó không chỉ muốn dọa người ta, mà còn ép họ rơi vào sợ hãi tuyệt đối. Khi gặp tôi, Sơn Tiêu biết không thể dùng mấy trò kinh dị đó nên đã khai thác ký ức của người khác để tạo ảo giác mới. Một pháp y gần đó nghe vậy gật đầu đồng tình. Lê Ngữ đứng bên, ánh mắt thoáng nhẹ nhõm, rồi quay sang Vu Âm, cười nói. Vu Âm, hệ trường cứ để đội điều tra hình sự lo. Chúng ta về thành phố S thôi. Tôi nghe nói gần đây có quán ăn khuya khá ngon, về xong chúng ta đi thử nhé. Dư Tiểu Ngư nghe thế lập tức hưởng ứng. Vậy ăn BBQ đi. Em mời mọi người luôn. Vu Âm nhếch môi cười, không nói gì thêm mà nhanh chóng leo lên trực thăng, chọn một chỗ ngồi thoải mái nhất. Trước khi ổn định, cô không quên nhắc. Nguyên Minh, mau lên đây, trực thăng chuẩn bị cất cánh. Khi trực thăng bay lên, Vu Âm gọi điện ngay cho Đàm Từ để báo cáo. Đàm Từ, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Sơn Tiêu đã bị tiêu diệt, quỷ vực cũng tan rã. Đầu dây bên kia giọng anh nhẹ nhàng. Vậy tốt quá, nhớ nghỉ ngơi. Đừng làm việc quá sức. Cúp máy xong, Vu Âm quay sang Dư Tiểu Ngư, ánh mắt tràn đầy tò mò. Tiểu Ngư, em vào quỷ vực thấy gì mà lúc ra lại đỏ hoe mắt thế? Kể nghe xem, Dư Tiểu Ngư cười ngượng ngùng, gãi đầu nói. Ban đầu em cứ nghĩ mình gan dạ, chẳng sợ gì trên đời. Ai ngờ vào quỷ vực, nó hiểu em hơn cả bản thân em. Nó làm em nghèo đến thảm. Cô phàn nàn với Vu Âm, giọng điệu đầy cảm xúc. Em thành một kẻ ăn mày, giữa mùa đông lạnh giá. Quần áo rách bươm, đứng co ro xem người ta nướng khoai lang mà nước miếng cứ chảy. Chân thì trần, rét run, túi rỗng không, cuối cùng phải ngủ trong cống rãnh. Em còn nghĩ mình nghèo thế này, C, H, E, T quách đi cho xong, chắc kiếp sau sẽ khá hơn. Nghe xong, Vu Âm không nhịn được mà cười lớn. Tiếng cười của cô khiến Đại Không và Nguyên Minh cũng không nhịn được mà bật cười theo. Nguyên Minh đại sư lắc đầu, cảm thán, quỷ sơn tiêu quả thực lợi hại, nếu không có cục trưởng, chúng tôi chẳng biết phải bị giam trong đó bao lâu nữa. Khi trực thăng đáp xuống thành phố S, Vu Âm lập tức gọi lại cho Đàm Từ. Đàm Từ, tôi vừa tới nơi, nhưng Tiểu Ngư cứ nằng nặc đòi đi ăn BBQ, ăn xong tôi về luôn, anh không cần chờ. Đàm Từ cười khẽ rồi nói, nhưng có người đang chờ em ở cổng biệt thự kia, Tê Liệt đến từ chiều. Ngồi đợi mãi không chịu về. Ngụy Thẩm còn phải mang ghế ra cho cô ấy ngồi. Cô ấy bảo không gặp được em thì không đi. Vu Âm trầm ngâm giây lát, rồi trả lời ngắn gọn. Vậy tôi về trước. Cúp máy, cô quay sang nhóm đồng hành. Nhà tôi có việc gấp, hôm khác chúng ta ăn BBQ nhé. Mọi người tuy hơi tiếc, nhưng cũng không hỏi thêm. Họ nhìn theo Vu Âm rời đi. Chỉ trong chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Tại biệt thự, Tê Duyệt ngồi co ro trên ghế ngoài sân, ôm đầu gối, đôi mắt mơ màng. Vu Âm bước tới, nhẹ nhàng gọi, Tê Duyệt, cô gái ngẩng đầu lên, mất vài giây để nhận ra người trước mặt. Khi thấy Vu Âm, Tê Duyệt bật dậy, đôi mắt rưng rưng. Ninh Ninh, em cuối cùng cũng về, chị còn tưởng em không thèm gặp chị nữa nên cố tình trốn. Tê Duyệt lao đến ôm chặt Vu Âm, nước mắt rơi lã chã. Giọng cô ấy lạc đi vì khóc. Ninh Ninh, chị xin lỗi em thật lòng. Chị không biết em mới là Ninh Ninh thật sự. Hôm đó, tại buổi liên hoan phim, chị còn cãi nhau với em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị còn cố ý để kẻ giả mạo ngồi vào vị trí của chị để chọc tức em. Chị ngu ngốc quá, em đừng giận chị, được không? Cô vừa nói vừa nức nở, tiếng khóc không ngừng vang lên. Anh trai chị kể cho chị nghe mọi chuyện về em. Chị đau lòng đến C, H, E. Tê đi được. Làm sao chị lại không nhận ra kẻ đó là giả mạo? Sao chị lại đối xử tốt với cô ta, còn quay lưng với em như vậy? Vu Âm nhẹ nhàng vỗ về lưng Tê Duyệt, ánh mắt cô trầm tĩnh nhưng không kém phần dịu dàng. Đừng khóc nữa, vào trong rồi nói chuyện, em cũng chưa ăn tối đâu. Chị chắc cũng chưa ăn gì, đúng không? Để em gọi đồ mang về nhé, ăn BBQ được không? Vừa nói. Vu Âm vừa dùng vân tay mở cửa chính của biệt thự, rồi kéo Tê Duyệt vào trong. Cô hướng lên tầng 2, lớn giọng gọi, Đàm Từ, Tôi về rồi, gọi đồ BBQ mang về giúp tôi nhé. Nhớ thêm một ly nước ngọt nữa. Dư Tiểu Ngư bảo ăn BBQ với nước ngọt là chuẩn bài đấy. Đàm Từ đang đứng ở ban công tầng 2, nghe rõ lời Vu Âm. Anh chỉ cười khẽ rồi đáp lại. Biết rồi, em vào nhà nghỉ ngơi đi, để tôi lo. Vu Âm kéo Tê Duyệt vào trong, bảo cô thay dép. Nhìn thấy con CS, ó săn to lớn đang chạy lại. Cô nhanh chóng ra hiệu cho nó đi chỗ khác vì biết Tê Duyệt rất sợ chó. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Tê Duyệt nhìn Vu Âm, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Khi nào chúng ta bắt kẻ giả mạo kia? Cô ta không chỉ cướp danh phận của em mà cả gia đình cô ta còn cố ý muốn gờ, y, ế, xê người. Chị không chịu nổi nữa. Vu Âm mỉm cười nhẹ, giải thích. Vài ngày nữa thôi, Trình Ý Ninh sẽ tham gia một sự kiện trao giải lớn. Cô ta là ứng cử viên sáng giá cho giải tân binh xuất sắc nhất. Lúc đó, chúng ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô ta ngay tại lễ trao giải, khi mà tất cả ánh mắt đều dồn về cô ta. Cách chương.